Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 190. Ngày 2 tháng 2. Bố cáo thiên hạ. À, phải không? Thời Kỷ Nhiên đáng chết, có phải là mắt mù rồi không? An Lạc Nhi, cô so sánh xem. Tôi nói tôi dạy tôi, có chỗ nào không bằng Lãnh Tử Tình? Tại sao cả đám đàn ông đều không nhìn thấy sự tồn tại của tôi? Thời Kỷ Nhiên kia, bình thường nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Vì sao Lãnh Tử Tình vừa đến, anh ta liền yêu mến như vậy? Tôi dè lấy tay xỏ xỏ tóc mình. Cửa ngực, bộ dáng vinh váo lập tức lột vào mắt An Lạc Nhi. An Lạc Nhi không khỏi đảo tròn mắt, cười nói. Tôi nói tô à, e lệ một chút, luận về nhan sắc, dáng người, khí chất đương nhiên cô xuất sắc hơn rất nhiều. Nhưng nhất định phải e lệ hiểu chưa? Đừng có lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống đàn ông như vậy. Đàn ông đều thích con gái thanh thuần. Cái gì? Nói gì vậy chứ? Ý của cô là tôi không thanh thuần phải không? An Lạc Nhi, tôi không để cô yên. Hai người nhỏ to đối đáp, mà Lỗi Tuấn Vũ thì dường như đã thực sự bắt đầu buổi biểu diễn cá nhân. Bài nọ tiếp bài kia đều là tình ca. Ánh mắt chỉ nhìn vào một người, không nghi ngờ gì chính là Lãnh Tử Tình. Lãnh Tử Tình một mình ngồi ở ghế, cũng không kiên dè mà nhìn hắn. Nghe tiếng hát tràn đầy tự tin của hắn, từng câu từng lời, dường như đều đang nói với cô những lời tình tứ không dứt, cười đến thật ngượng ngùng. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Thời Kỷ Nhiên ở phía sau, khuôn mặt xám xịt kia và ánh mắt ngỡ nhẫn đôi khi nhìn về hướng cô, khiến cho Lãnh Tử Tình cảm thấy việc mình làm hình như quá tàn nhẫn. Giây phút chân tay cứng ngắc, Lãnh Tử Tình chợt nghe thấy tiếng hát vang vọng đã dừng lại, tiếp đó là thanh âm tràn đầy tự tin của Lôi Tuấn Vũ. Tất cả các bài hát vừa rồi đều dành tặng cho vợ của tôi. Mọi người nín thở, kinh ngạc nhất là Lãnh Tử Tình. Hắn đây là muốn... Không để cô thắc mắc thêm, ba chữ Lãnh Tử Tình đã vang vọng khắp xe. Toàn bộ người nghe trong xe miệng thành chữ O và chấn động hoàn toàn. Ánh mắt tràn đầy chiến thắng của Lôi Tuấn Vũ nhìn đến Thời Kỷ Nhiên đang cứng ngắc tại chỗ. Sau đó trả lại micro cho Phương Khiết, ung dung trở về chỗ ngồi của mình. Một lúc lâu sau, Phương Khiết mới phản ứng lại. Micro truyền đến tiếng cười ha ha của cô, tiếp đó nói, Lôi tổng, thật biết nói đùa, không giống như vậy. Tự tình người ta là một tiểu cô nương thuần khiết đấy. Lôi tổng đừng có dọa người ta chứ. Ngài ngùng nở nụ cười. Tiếp đó, An Lạc Nhi và Tô Thân Khả cười phá lên, bọn họ cười đến nghiêng ngả. Thương tiếc cho biểu hiện vùng vè vừa nãy của bọn họ. Lôi tổng người ta chẳng qua chỉ là nói mà thôi. Lời nói dối như vậy mà cũng có người tin. Ha ha ha ha. Lôi Tuấn Vũ không chút hoang mang, rút giấy đăng ký kết hôn từ túi áo ngực ra, đưa cho An Lạc Nhi. Qua á! Thanh âm của An Lạc Nhi chính là không dám tin. Tiếp theo là tiếng thét chói tai của Tô Thân Thả. Có làm không vậy? Các người thực sự đã kết hôn? Chẳng lẽ đường đường là tổng tài của tập đoàn Kiêu Dương mà ngày nào cũng đem theo giấy đăng ký kết hôn bên người? Thật hay giả vậy? Đối tượng kết hôn với anh ta chính là Lãnh Tử Tình. An Lạc Nhi bản tính bán nghi nhìn giấy tờ đăng ký kết hôn, nhưng đây rõ ràng là sự thật. Này Lãnh Tử Tình, có làm hay không vậy? Cô và Lôi tổng đã kết hôn, tại sao không nói cho chúng tôi biết, còn để chúng tôi hiểu lầm là cố ý hay là thế nào? Hơn nữa đã là Lôi phu nhân rồi, sao còn đến khách sạn chúng tôi để làm nhân viên vệ sinh? Là muốn trải nghiệm một chút khó khăn của nhân gian hay là cố ý giỡn chúng tôi vậy? Chúng tôi ở đây như là bọn trâu bò nhảy nhót, cô rất vui có phải không? Tô Thân Thả thật sự không thể chấp nhận sự thật như vậy, liền đứng lên cho một tràng đại bác. Lãnh Tử Tình mặt lúc xanh lúc trắng, cô cắn chặt môi, bị chất vấn đến mức cấm khẩu không nói được gì. Lôi Tuấn Vũ trừng mắt, dò đến nỗi Tô Thân Thả lập tức im bặt, biểu môi, trừng mắt lườm Lãnh Tử Tình một cái rồi ngồi xuống. Lâm Địch Thi thở dài, đứng lên giảng hòa cười nói, không ngờ Lãnh Tiểu Tình tiểu thư lại là Lôi tổng phu nhân, tình cảm mặn nồng của Lôi tổng đối với phu nhân cũng thật là hiếm có. Phương Khiết, lộ trình tiếp theo giao cho hướng dẫn viên đi. Điều nói Vịnh Hạ Long cảnh sắc mê người, để An Hòa giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Lâm Địch Phi ra sức dùng ánh mắt nhắc nhở Phương Khiết. Phương Khiết lập tức hiểu ý, giao micro lại cho hướng dẫn viên Việt Nam An Hòa. Hướng dẫn viên An Hòa liền giới thiệu Vịnh Hạ Long với mọi người. Viện chuyển chủ đề này rõ ràng hơi nhanh. Những người đang ngồi ở dưới, chẳng ai là chịu lắng nghe. Ngoài trừ Lâm Địch Phi, tất cả mọi người đều đang nghĩ đến tình cảnh lúc nãy. Đối với việc là nữ tình là Lôi phu nhân chính thống, vẫn còn chưa tiêu hóa được. Kinh ngạc nhất chính là Thời Kính Nhiên. Anh ta ngàn vạn lần không thể ngờ, Lãnh Tử Tình lại là phu nhân của Lôi Tuấn Vũ. Người phụ nữ mà anh ta suốt dọc đường đi muốn che chở, quả nhiên là người phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ. Mà lại còn ở trước mặt người ta múa rìu qua mắt thợ, trời ạ. Mà điều anh ta nghĩ nhiều hơn cả, chính là Lãnh Tử Tình tại sao lại gả cho Lôi Tuấn Vũ chứ. Hắn ta là người vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền như vậy, sao có thể quý trọng Lãnh Tử Tình chứ? Trong lòng nha, không cam lòng, không cam lòng. Lãnh Tử Tình từ khi Tô Thoan Thả ngồi xuống, vẫn lấy hai tay ôm lấy mặt, cô quả thật vô cùng xấu hổ. Lôi Tuấn Vũ yêu chiều vuốt tóc cô, lại làm cô càng thêm xấu hổ. Sao vậy, không vui sao? Lôi Tuấn Vũ cười cười, nhìn cô giận dỗi với mình, hắn lại cảm thấy rất dễ chịu. Xem ra người đàn ông trời sinh vì người mình yêu mà phạm tội, bản tính của hắn đã có sẵn rồi. Anh nói ra để làm gì, quá là ngại đi, Lãnh Tử Tình quán trách nói. Anh là lo lắng người nào đó hiểu lầm, hay là em rất hy vọng người nào đó cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy. Lời Tuấn Vũ nhíu mi, ngữ hiếc kia thật giống là đã làm hỏng chuyện tốt của Lãnh Tử Tình vậy. Nói gì vậy, anh làm như vậy khiến tôi sau này làm sao đối diện với các đồng nghiệp nữa. Lãnh Tử Tình tức giận, đến đỏ bừng hai má, bướng bỉnh trách móc Lôi Tuấn Vũ. Các đồng nghiệp, em còn muốn lừa dối tới khi nào? Người phụ nữ của anh còn muốn đến khách sạn kia làm nhân viên vệ sinh sao? Em cảm thấy sau khi em đã biết được thân phận của chính mình, anh sẽ vẫn để mặc em mà thấp chính mình nữa sao? Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nói thẳng. Hả? Anh, cái gì gọi là hạ thấp? Nhân viên vệ sinh thì làm sao? Nhân viên vệ sinh chính là người hạ đẳng sao? Lãnh Tử Tình hai tay chống nạnh, ra dáng bên về kỳ yếu cho nhân viên vệ sinh. Ok, Lôi Tuấn Vũ giơ hai tay đầu hàng. Anh sai rồi vẫn không được sao, bà xã thân yêu. Hắn đã rất cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của Lãnh Tử Tình, nhưng thế nào vẫn sơ suất như vậy? Lôi Tuấn Vũ, anh xem bộ dáng đó của anh. Có vẻ gì là xin lỗi đâu, có phải là tự đáy lòng anh không coi nhân viên vệ sinh ra gì đúng không? Anh có biết không, môi trường mà hiện tại anh đang sống sạch sẽ như vậy, đều là bọn họ dùng mồ hôi vất vả đổi được đấy, anh có biết hay không? Được, được, được bà xã, anh đã thừa nhận sai lầm rồi, em còn muốn thế nào nữa, lẽ nào muốn anh cũng đi làm nhân viên vệ sinh một lần sao? Lôi Tuấn Vũ bất đắc dĩ nói, hắn biết. Cho dù Lãnh Tử Tình không mất trí nhớ, cũng sẽ thấy phản cảm với cái vẻ công tử ra oai của hắn. Rất hay, trước đây hắn đã biết, chỉ là hắn kinh không thèm sửa, bởi vì hắn không cho rằng mình làm như vậy có gì không ổn. Huống chi cũng không cần thiết phải giả bộ trước mặt Lãnh Tử Tình. Bình thường khi hắn ở trước mặt cô, bày ra thái độ kiêu căng tự phụ. Điều đã nhìn thấy cô lơ đãng nhếch khóe miệng, hắn biết là cô thấy phản cảm, nhưng cũng đâu có sao. Hắn không bận tâm, nhưng lúc này hắn lại như một tên ngốc vì một câu nói không thể bình thường hơn được nữa vừa nãy của mình mà ba bốn lượt xin lỗi. Ngoan nào, có phải não hắn bị rỉ hết rồi không? Không, không có, Lôi Tuấn Vũ nói với chính mình, hắn chỉ là không muốn để người phụ nữ mất trí nhớ này không vui thôi. Đợi đến khi cô ngoan ngoãn cùng mình về nhà, sau đó từ từ cô sẽ thay đổi theo mình, hắn tin chắc. An Hòa thực sự chuyên nghiệp, trước ánh mắt tập trung chú ý của mọi người, giới thiệu cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long Việt Nam, tiện thể nói về phong tục tập quán của Việt Nam. Cái gì mà bác đại quái, tứ thon thả, cuối cùng cũng đến đích. An Hòa lần đầu tiên cảm thấy đoạn đường này quá dài. Này, Tô tỷ tỷ, tỷ tỷ nói Việt Nam có thú vị không? lưng cõng con nhỏ mà vẫn yêu đương, thật ra dáng phòng bị. A Hòa vừa mới nói cái quái gì nhỉ? Đàn ông đội mũ xanh trên đầu, đàn bà quấn khăn trên mặt. Tàu hỏa không nhanh bằng ô tô không nhanh bằng xe máy. Ba con muỗi một mâm đồ ăn, bốn con chuột một bao tải. Còn có cái gì nữa nhỉ? Hồ đẹp trai đếm đếm trên đầu ngón tay. Được rồi, đừng ồn ào nữa, phiền quá đi. Tô Tân Thả vừa xuống xe vừa xô tay. Đừng nói cái quái gì, trên đường đi cái gì cô cũng không nghe, tâm tình vẫn còn buồn bực. Vì sao mình trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng cũng được, khả năng làm việc không kém cỏi, lại chẳng có ai phải lòng mình chứ. Nhìn xem, chỉ có Hồ đẹp trai, lúc nào cũng theo đuôi mình. Tuy rằng không đến nỗi nào, nhưng cũng chỉ như con chó giữ cửa mà thôi. Cô không thể hấp dẫn được một kim cương lão ngũ nào sao. Cô càng nghĩ càng tức giận. Này Tô tỷ, đừng có để bụng chứ. Tỷ như vậy là làm sao? Bị kích động sao? Không phải là đã mê mẩn giọng hát của Lôi Tổng rồi chứ? Này Tô tỷ, tôi là không hát thực sự. Nếu tôi hát, tuyệt đối sẽ không kém Lôi Tổng đâu. Còn phải nói nữa. Hồ đẹp trai tiến lại hạ giọng nói. Tô tỷ, Lôi Tổng người ta đã kết hôn rồi. Phu nhân nhà người ta là đồng nghiệp của chúng ta. Chị chớ có ăn quẩn cói xe nhé. Biến đi, tiểu tử thối tha, anh đi chết đi. Tô Vệ tức giận đến giơ cao chân, dọa cho Hồ đẹp trai nhân chân bỏ chạy. Tô Thân Thả đâu có quản được nhiều như vậy, gào to lên đuổi theo. Ê da, hai cái người này, nơi này không như ở trong nước, kềm chế một chút. Lâm Địch Thi kêu lớn, nhìn hai người đã chạy rất xa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhiều người tuổi trẻ là như vậy đấy. Quay đầu nhìn lại một đôi kia, Lôi Tướng Vũ và Lạnh Tử Tình, hai người một người làm nũng một người dỗ dành. À da, thật đúng là ân ái mặn nồng nha. Chương 191, ngày 2 tháng 2, một phen hú hồn. Đêm nay, ngủ lại ở khách sạn 4 sao, có tiệc đứng ở bể bơi, Lạnh Tử Tình bị buộc phải ở phòng đôi cùng Lôi Tướng Vũ. Hình dạng bể bơi không có quy tắc nào cả. Ban đêm, vô vàng ngôi sao chiếu xuống cảnh sắc quả thận vô cùng nên thơ. Lạnh Tử Tình len lén, nhân lúc đêm khuya cảnh tỉnh để đến đây. Cô vừa nãy ở trên lầu, nhìn thấy chỗ này, trong lòng liền dâng lên một nỗi xúc động. Rất muốn bơi lại một chút. Nhân lúc Lôi Tuấn Vũ đang tắm, cô liền lén chạy đến đây. Ngồi cạnh bể bơi, Lạnh Tử Tình lấy chân đá đá nước. Chính mình nhất định là biết bơi, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một số hình ảnh. Chính mình hình như còn đứng trên bụng lĩnh thưởng nào đó, giơ cao cúc trong tay nữa. Làm thế nào nhỉ? Lạnh Tử Tình nhìn bể bơi dập dần ánh đèn. Ý tưởng bơi lội lập tức trở nên bức thiết. Dù sao xung quanh cũng không có người, bơi vài vòng rồi trở về. Cũng không thể ở khách sạn Vịnh Hạ Long mà ngủ được, lãng phí cảnh sắc mê người này quá. Cô vội vàng chạy xuống siêu thị dưới tầng trệt của khách sạn, quả nhiên nhìn thấy vài bộ đồ tắm. Cô liền sờ thử từng bộ, cảm giác đều là loại không tốt lắm. Hẳn là còn có bộ tốt hơn chứ. Lạnh Tử Tình nhìn cô bán hàng người Việt Nam kia, hỏi từng chữ một. Còn nữa không? Còn có loại áo tắm nào khác không? Nghĩ rằng ngôn ngữ bất đồng, Lạnh Tử Tình vừa qua tay vừa nổi. Chỉ thấy cô gái kia nhìn Lạnh Tử Tình. Sau đó đánh giá một chút phần ngực của cô, cười nói, thích hợp đấy, tôi thấy cô cũng khá là nhỏ, hẳn là sẽ mặc vừa. Lạnh Tử Tình vừa nghe, chỉ biết đảo tròn mắt. Chết thật, cô gái này nhất định là cho rằng mình cần cỡ lớn hơn. Ông trời có mắt, cô rõ ràng muốn loại chất lượng tốt hơn mà. Lạnh Tử Tình liên tục xua tay, ra sức nói, không phải không phải, ý tôi là có loại tốt hơn một chút không? Chính là đắt hơn một chút đó. Cô gái kia lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào ngực Lạnh Tử Tình, nói ra câu, khiến Lạnh Tử Tình như muốn ói máu. Thích hợp đấy, thích hợp đấy. Không cần lớn hơn đâu. Cỡ này tôi cũng mặc vừa mà. Cô gái kia quay tay thành hình rất lớn. Lạnh Tử Tình thiếu chút nữa té xỉu. Có làm không vậy? Ông trời ơi, có thật sự cảm nhận được nỗi quẩn bách khi ở nơi xứ người. Cái này quả thật là ông nói gà, bà nói vịt. Thật sự là không thể hiểu nhau được. Lạnh Tử Tình đành chọn lại một bộ, còn khả dĩ trong số mấy bộ áo tắm này. Mặc dù là hai mảnh, nhưng so với mấy bộ kia,